Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 89. Bách thú tàng lân. Nguyên vụ cực kỳ sợ hãi hy hòa thanh âm, tựa như nào đó đoạn trong trí nhớ nghe qua bình thường. Đồng dạng cảm giác ác ca vậy có, chỉ là ác ca cùng đường tác giả cùng so sánh, muốn lộ ra trấn tĩnh không ít. Ngắn ngủi trong vài giây, ác ca đã suy nghĩ minh bạch, hẳn không phải là Stewart bọn người bán rẻ bọn hắn, mà là bọn hắn căn bản không biết. Bọn hắn cái gọi là âm thầm hành động sớm đã bị hy hòa đại biểu thế lực được biết. Tiến hóa khu đối với mảnh này khu vực thống trị, xa so với cái kia còn tại kiên trì đối phó tiến hóa khu thám viên nhóm tưởng tượng muốn lạc quan. Nơi này cùng ác ca đợi qua thứ hai thành lũy hoàn toàn khác biệt. Thứ hai trong thành lũy tiến hóa khu, hết thảy đều cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng từ tòa này ngày bình thường là mê cung, thời khắc mấu chốt có thể biến thành đấu thú trường cung cấp trong lồng đấu siêu cấp thí nghiệm khu. Liền có thể nhìn ra, tiến hóa khu đã tại Lincoln thành lũy có tương đối lớn quyền thế. Chiếm cứ tầng thứ 5 1/6 diện tích cực lớn bản bộ cùng cái này chút vô cùng trí năng hóa thiết bị, đều đã nói rõ. Tiến hóa khu mới là Lincoln thành lũy đại não một dạng tồn tại. Ác quen nhìn xem hy hòa, thầm nghĩ có lẽ đối mặt mình là cùng Lê Vạn Nghiệp bình thường thân phận vô cùng tôn quý người. Không phải như thế một cái nhìn bình thường người, vì sao dám tự xưng là vương? Tiểu giã, nguyệp vụ, đánh cho ta yểm hộ. Đường tác giã gật gật đầu, nguyên vụ vậy vội vàng lên tiếng. Chiến đấu bắt đầu, vật thí nghiệm nhóm đang đi ra phòng thí nghiệm về sau. Cực kỳ nhanh chóng độ trở nên táo bạo bắt đầu. Dạng này trong lồng quyết đấu đối với bọn hắn tới nói cũng không xa lạ gì. Khi thấy trong sân đấu tâm chỉ có hai đứa bé một người trẻ tuổi thời điểm, vật thí nghiệm nhóm vậy không có bất kỳ cái gì phớt lờ. Bọn họ đều là tại mấy trận tử đấu bên trong còn sống quái vật. Xông lên phía trước nhất là có khoa trương cơ bắp cấp A vật thí nghiệm. Ác ca cũng không biết tên hắn, chỉ là cảm giác được nếu như bị hắn đánh trúng, dù là một quyền vậy đủ để tùy tiện lấy đi của mình mệnh. Nhưng hắn không có để ý, chỉ là nhìn về phía hy hòa bên kia. Tại cái này khẩn trương thời khắc, hy hòa thần sắc một dạng rất nhẹ nhàng. Hắn tự mình đi vào trên sàn thi đấu. Hành động này tựa như là tổ chức đấu thú chủ nô đi tới một đống chính đang tử đấu nô lệ bên trong. Bất quá đáng giá chú ý là tại vị này chủ nô sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện 6 tên toàn thân bị khói đen che phủ người. Bọn hắn lộ ra 6 cái góc độ, thủ vệ hy hòa, lực lượng khổng lồ một quyền chỉ ở trong chớp mắt liền đánh phía ác ca. Nhưng ngay tại cái này sau lưng, đường tác giã trong mắt lam quang đại thịnh, như biển sâu chi nhãn con mắt, uy nghiêm nhìn chăm chú lên xông tới vật thí nghiệm, ác ca thậm chí có thể cảm giác được quyền phong cửa hàng. Mặc dù hắn có thể nhẹ nhõm né tránh, lại từ đầu đến cuối không có hành động, như là búa tạ bình thường nắm đấm cũng không có rơi xuống. Tên kia có khoa trương cơ bắp quái vật, trong nháy mắt trôi nổi lên, cả người trên không trung như là mất trọng lượng bình thường, tìm không thấy gắng sức điểm, trước một khắc như cùng người hình xe tăng bình thường khởi xướng công kích hắn. Hiện tại tựa như một cái bị lật người bọ rùa, không ngừng đạp chân, lại cũng không cách nào đem thân thể xoay chuyển trở về. Đây là đường tác giã niệm lực, chỉ là tại con mắt nhìn soi mói, liền có thể để một cái hoàn mỹ cấp sinh vật bay lên 7000 mét. Không trung, mặc dù tại kim tự tháp thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng đối phó với cái này chút cấp A vật thí nghiệm, dư xài, đây hết thảy chỉ phát sinh tại mấy hơi thở. Cùng lúc bên trong, càng ngày càng nhiều công kích đánh phía ác ca cùng đường tác giã. Đây đều là vật lộn người. trong bọn họ có thể thi triển trong nháy mắt chặt đứt sắt thép cổ tay chặt. Cũng có đủ để ăn mòn kim loại axit mạnh tính chi trên. Hoặc là tốc độ cực nhanh như là thiêu đốt một dạng chân đá. Tiến hóa khu cải tạo khiến cái này nguyên bản phổ thông sinh mệnh tại rót vào đủ loại huyết thanh. Về sau, có biến thái lực sát thương, nhưng kết quả đều một dạng. Tại bọn hắn ý đồ tới gần ác ca tổ ba người thời điểm. Toàn bộ đều không ngoại lệ bay lên bầu trời. Như là cái thứ nhất muốn ăn bằng vị kia cơ bắp cự nhân bình thường nổi lơ lửng. Không cách nào mượn lực. Đường Tác Giã làm đây hết thảy. Lộ ra thành thạo điêu luyện. Mắt xanh tiểu ma nữ đã từng nâng lên một khối nham thạch to lớn. Cứu vớt toàn bộ tinh nhuệ thợ săn. So sánh đi săn thịnh hội giai đoạn cuối sự tình, đối phó cái này chút cấp A vật thí nghiệm, ngược lại càng thêm nhẹ nhõm, nhưng vật thí nghiệm nhóm tiến công cũng không có kết thúc. Cận chiến đám người tuy vô pháp tới gần, nhưng còn có cái kia chút có thể cự ly xa thi triển tiến công người. Nơi này nghiễm nhiên là quái vật tụ tập địa, chỉ là đáng sợ nhất con quái vật kia, vẫn là nguyên vụ. Tại bản bộ vật thí nghiệm nhóm đều có kinh người đồng bộ xuất. Lấy về phần bọn hắn có thể như là vạn thú sử dụng các loại nguyên tố. Chỉ ở chốc lát ở giữa, băng tiễn, lôi đình, độ cao áp xúc gió bão, hỏa diễm, đủ loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt ngưng tụ tại không gian bên trong. Cái này chút tiến công so với vừa nãy cận chiến công kích càng có hơn tính uy hiếp. Chỉ là kết quả không có bất kỳ cái gì cải biến. Tất cả công kích đều bị sân thi đấu bản thân chặn lại. Nếu như nói Đường Tác Giã năng lực là để vật thể mất trọng lượng bình thường trôi nổi. Như vậy nguyên vụ năng lực thì là cải biến vật thể hình dạng. Tại cường đại cấp A vật thí nghiệm nhóm bắt đầu điên cuồng tiến công một khắc sân thi đấu lại giống. Là sống lại bình thường. Như cùng một đóa vô cùng to lớn hoa ăn thịt người. Tại cảm giác được con mồi sau cấp tốc thu nạp cánh hoa. Tòa này sân thi đấu hiện tại chính là như vậy. Kinh khủng niệm lực để hoàn cảnh bắt đầu phát sinh vặn vẹo dị biến. Nhưng đóa này hoa ăn thịt người cũng không phải là thôn phệ ác ca bọn hắn. Mà là bảo vệ lấy bọn hắn. Tại tổ ba người chung quanh. Trong nháy mắt dâng lên to lớn hàng rào, tất cả công kích đều bị sân thi đấu bản thân nuốt chửng lấy. Cùng một thời gian, Đường Tác Giã niệm lực phát động, nơi xa vật thí nghiệm nhóm lần nữa mất trọng lượng. Toàn bộ quá trình, khoảng cách Hy Hòa Câu kia vương ở chỗ này, vậy bất quá nửa phút đồng hồ bộ dáng, Hy Hòa chuẩn bị vỗ tay. Không nghĩ tới mấy cái này phản bội chạy trốn người thực lực cường đại như thế. Hắn quá ồn ào. Ác Can nói ra, Đường Tác Giã cùng nguyên vụ là hai cái điều khiển niệm lực đại pháp sư. Một cái phụ trách khống chế. Một cái phụ trách phòng thủ. Phụ trách tiến công. Tự nhiên là Ác Ca. Tiếng nói vừa ra về sau. Ác Ca bóng dáng liền tại chỗ biến mất. Sát khí cùng gió bão trong nháy mắt che trời lấp đất lấp kín tòa này không lớn sân thi đấu. Không có bất kỳ cái gì thương hại. Khi nhìn đến những người này trên mặt ngơ ngơ ngác ngác biểu lộ về sau. Ác Ca cũng không có đem coi là vì chính mình đồng loại. Tựa như là bốn phía nổi lơ lửng rất nhiều tấm gương. Ác Ca liền là cái kia đảo tại tấm gương ở giữa khúc xạ ánh sáng một dạng. Hy Hòa trên nét mặt mang theo kinh hỉ ý vị, giống như thấy được thần tích. Ác Ca tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái kia chút nổi lơ lửng vật thí nghiệm nhóm, còn không có ổn định tốt trọng tâm. Vòng thứ hai tiến công còn đến không kịp triển khai, liền bị lưu quang bình thường Ác Ca gọn gàng chém giết. Ác Ca giơ tay chém xuống, một kích thành công liền không có chút gì do dự chạy về phía kế tiếp. Như là tử thần thu hoạch sinh mệnh bước chân một dáng. Vị này tóc bạc tử thần. Tại hai cái niệm lực người hiệp trợ dưới. Chỉ ở trong nháy mắt. Liền đem Hy Hòa chuẩn bị vật thí nghiệm nhóm cho toàn diệt rơi. ở trong đó thậm chí còn có một số bình xét cấp bậc nguyên bản tại Akka phía trên siêu cấp vật thí nghiệp. Trắng noãn sân thi đấu trong nháy mắt nhiễm lên một mảng lớn tanh hồng. Akka bóng dáng lần nữa dừng lại thời điểm. Cái kia chút ồn ào, thậm chí ồn ào khí tức, đã biến mất hầu như không còn. Hắn lạnh lùng đứng trong vũng máu. Cả cá nhân trên người đều dính đầy máu. Duy chỉ có đầu kia tóc bạc, sạch sẽ trướng mắt, giống như là huyết hồng bối cảnh tiếp theo bôi tuyết trắng. Hy Hòa thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc chút, vốn cho là cái này chút chiến đấu có thể khiến đến cái này ba tên phản bội chạy trốn người có chút áp lực, chí ít nên để bọn hắn thụ chút thương. Lại không nghĩ toàn bộ siêu S cấp khu thí nghiệm tuyệt đại đa số vật thí nghiệm, vậy mà tại thời gian mấy cái nháy mắt bên trong, bị đồ diệt sạch sẽ. Chiến đấu cũng không có kết thúc, Akka bóng dáng cũng không có ngừng. Sáu tên toàn thân bao phủ hắc vụ thủ hộ lấy Hy Hòa S cấp vật thí nghiệm trở thành hắn mục tiêu kế tiếp. Hy Hòa giống như cười không phải cười nhìn lấy Akka. Cái này sáu tên siêu S cấp vật thí nghiệm rót vào huyết thanh là một loại cực kỳ hiếm thấy tinh nhuệ cấp sinh vật huyết thanh. Akka trong cơ thể có nhất là nhanh chóng lôi kiêu huyết thanh. Tại bồi dưỡng vật thí nghiệm tiến sĩ nhóm xem ra, tinh nhuệ cấp huyết thanh người sở hữu cùng thiên tài cấp huyết thanh người sở hữu quyết đấu, thực lực sai biệt mặc dù không bằng tinh nhuệ cấp sinh vật cùng thiên tài cấp sinh vật lớn như vậy, nhưng cũng có được gần như một dạng thắng bại chiếm so. Nhưng trong lúc này vậy có số rất ít ngoại lệ. Akka tốc độ nhanh vô cùng, giống như một đạo uốn lượn dây cấp tốc xẹt qua sáu tên bóng dáng cổ. Nhìn như nhu hòa cắt chém, lại có thể tùy tiện chặt đứt người xương sống. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, Akka chỉ cảm thấy phản hồi lực đạo lộ ra nhẹ nhàng. Mình tựa như là đánh trúng vào bọn hắn, lại hình như cái gì cũng không có đánh trúng. Hắn nhìn lại, con người nhăn co lại, sáu viên bay múa đầu người phiêu đãng trên không trung. Nhưng một giây sau, cái này sáu tên bị chạm cắt vật thí nghiệm, thân thể như là hóa lỏng bình thường, bắt đầu biến thành máy móc bất quy tắc thể lưu hình dạng, cùng không trung đầu lâu tụ hợp. Quá trình này cực kỳ giống phim khoa học viễn tưởng bên trong cái kia chút thể lỏng kim loại người. Hy Hòa âm thanh âm vang lên, tại phương Nam biên cảnh, tới gần ám hải địa phương, có tên là vô gian đầm lầy địa phương. Đầm lầy bên trong không có khác sinh vật, chỉ có một loại tên là vô gian nước bùn kỳ lạ thổ nhưỡng. Đây là chúng ta còn không có công khai cho nhân loại tư liệu. Kỳ thật loại này thổ nhưỡng bản thân liền là một loại sinh vật. Loại sinh vật này cực kỳ hy hữu, bởi vì không có đủ tính công kích, cho nên chúng ta đem tính làm tinh nhuệ cấp sinh vật. Mà vô gian nước bùn năng lực chính là vô luận như thế nào đều có thể gây dựng lại, không quản đụng phải cỡ nào mãnh liệt, vỡ vụn tính tiến công. Loại này một bên đánh một bên vạch rõ ngọn ngành hành vi cực kỳ cơ trí. Nhưng Hy Hòa nói như vậy nguyên nhân, vậy chỉ là bởi vì trận này cái gọi là trong lồng đấu, vốn là vì khảo thí Akka cùng nguyên vụ mà làm chuẩn bị. Vô gian nước bùn không có đủ tính công kích, nhưng rót vào huyết thanh sáu tên siêu cấp vật thí nghiệm lại có tính công kích. Thân thể bọn họ vô hạn nhu hóa phân liệt, chuẩn bị đem Akka bao trùm. Akka phản ứng vậy cực kỳ cấp tốc, tốc độ của hắn cực nhanh. Không chỉ là tốc độ chạy, huy động chủy thủ tốc độ vậy đồng dạng khoa trương. Tại sáu tên không cách nào bị vật lý công kích vật thí nghiệm đem vây quanh trong nháy mắt, mấy đạo chạm cắt đem sáu tên vật thí nghiệm cắt thành vô số nhỏ bé khối vụn mà. Nhưng không có bất kỳ cái gì huyết dịch, hắn chỉ có thể nhìn thấy sền sệt bùn đất màu sắc thân thể, lại cấp tốc mở rộng mờ, sau đó cùng với những cái khác bay khỏi ra ngoài thân thể dung hợp đúc lại. Trong quá trình này, Akka mới chú ý tới, cái này căn bản không phải 6 cái vật thí nghiệm, mà là một cái vật thí nghiệm. hắn không cách nào tưởng tượng người này là như thế nào một loại trạng thái. Còn có thể không tính làm nhân loại. Dự cảm đến đối thủ có chút phiền phức. Ác Va không có khinh thường cưỡng ép tới đối kháng, mà là cực kỳ tỉnh táo cùng Đường Tác Giã Nguyên Vũ nháy mắt ra dấu. Một giây sau, Ác Va bóng dáng đột nhiên thối lui. Đường Tác Giã ánh mắt nhìn chăm chú đoàn kia bị khói đen che phủ lấy bùn nhão. Niệm lực cường đại lần nữa đánh tới. Cả đoàn nước bùn nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như là tải không có trọng lực trong vũ trụ, tung tóe ra một chén nước. Cùng một thời gian, sân thi đấu địa hình vậy lần nữa phát sinh biến hóa. Bằng phẳng địa hình trở nên che kín bụi gai, cái này chút bụi gai lại trong nháy mắt đâm về phía Hy Hòa. Tại nước bùn người bị Ác Ca cùng Đường Tác Giã ngăn chặn thời điểm, hắn liền bắt đầu phụ trách tiến công Hy Hòa. Dị biến vậy ở thời điểm này đột nhiên phát sinh, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, như là có sinh mệnh sân thi đấu trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Cùng một thời gian, Ác Ca cảm giác được hai chân giống như là rót trì một dạng nặng nề. Đường Tác Giã con mắt vẫn như cũ tản mát ra biển sâu quang mang, lại phát hiện chính mình niệm lực làm sao cũng vô pháp thi triển đi ra. Loại kia đặc biệt cảm ứng vậy trong nháy mắt biến mất. Ba người tựa như là bị tước đoạt năng lực bình thường. Nhưng nước bùn người cũng không có. Thân thể của hắn còn đang không ngừng ghép lại. Không bao lâu, hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Ác Ca trước người. Cho dù nước bùn người tốc độ tuyệt không nhanh, nhưng Ác Ca tốc độ đã triệt để chậm lại. Nước bùn người lần nữa tới gần Ác Ca. Đường Tác Giã muốn đi hỗ trợ, nhưng chính là không có cách nào cùng niệm lực thành lập được nửa điểm cảm ứng. Nơi này liền phảng phất nhiều một mảnh từ trường, giống là nhân loại thiên phú giả về tới kim tự tháp liền hội mất đi thiên phú một dạng cảm giác. Nhưng Ác Ca những này vật thí nghiệm trong kim tự tháp cường đại như trước, dựa vào cũng không phải là thiên phú, mà là vạn thú huyết thanh bên trong lực lượng. Ác Ca cảm thấy nghi hoặc thời điểm, Hy Hòa mở miệng giải thích, tại trong vạn thú có một loại hạo kiếp cấp sinh vật tên là Tàng Lẫm. Nó mỗi một hạng trị số đều cực kỳ phổ thông, giống như là hoàn mỹ cấp sinh vật, có thể bị chúng ta phân loại làm hạo kiếp cấp, chỉ là ở chỗ nó có một loại cường đại năng lực. Yên lặng như tờ, bách thú Tàng Lân, bất cứ sinh vật nào tại gặp được Tàng Lẫm thời điểm, thân thể cơ năng đều hội biến trở về nó rất nhỏ yếu lúc trạng thái. Tựa như, số không ngươi còn không có nắm giữ dùng niệm lực đến cải biến vật chất độ dẻo thời điểm, hoặc là số 19 ngươi tại bị tiêm vào thiên tai cấp sinh vật Eden Chi Hưu huyết thanh trước đó. Lại hoặc là Ác Ca, ngươi còn chẳng phải nhanh thời điểm. Hy Hòa chậm rãi hướng về phía trước, đi vào sân thi đấu trung ương. Muốn bắt đến một cái Tàng Lẫm cực kỳ không dễ dàng. Tên của ta gọi Hy Hòa, là thời lịch chi thần. Tàng Lẫm có thể đem bọn ngươi trở về đến yếu nhất thời khắc. Cho nên ta vậy tiếp nhận cái này chút dơ bẩn thú huyết rót vào. Dù sao vì quản lý nhân loại, thần vậy hội nhiễm phàm trần. Hy Hòa ánh mắt nhìn về phía Ác Ca. Các ngươi năng lực xác thực rất mạnh. Tổ hợp ba người vượt quá ta tưởng tượng. Nhưng là ta muốn nhìn thấy, là càng cường đại, có thể được xưng là tiến hóa lực lượng. Thấy lạnh cả người lan tràn, Ác Ca không khỏi nghĩ đến, nếu như không có niệm lực nguyên vụ cùng Đường Tác Giã không có niệm lực, cùng người bình thường cũng không bao lớn khác biệt. Ác Ca cực kỳ miễn cưỡng tránh qua, tránh né nước bùn người tiến công. Lâu dài thể lực rèn luyện, để thân thể của hắn cho dù không có huyết thanh gia trì, vậy vượt xa thường nhân. Hắn chưa từng có nghe nói qua cái nào vật thí nghiệm có thể chịu đựng lấy hạo kiếp cấp sinh vật huyết thanh. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng cảm giác được Hy Hòa đang dùng một loại thế ngoại người giọng điệu nói chuyện. Người này đến cùng là ai? Hi Hòa lạnh lùng nhìn xem Ác Ca, nói ra, hiện tại bắt đầu, khảo thí tiến vào giai đoạn thứ hai. Ác Ca, còn có nguyên vụ, mong muốn thắng qua ta lời nói. Các người cần thể hiện ra huyết thanh bên ngoài lực lượng. Cảm xúc bên trên chuẩn bị, ta sẽ thay các ngươi hoàn thành. Cô gái này vừa vặn có chút tác dụng. Ác Ca mở to hai mắt nhìn, cả người cứng đờ, bởi vì nước bùn người không tiếp tục tiến công hắn, mà là dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía đường tác giả. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?